Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 916, cải biến kịch bản. Đúng vậy a, chờ chút cùng một chỗ trở về đi. Bị ảnh hí sắm vai Tào Nhã cũng mở miệng khuyên. Nếu như ngươi trên đường trở về thân thể không thoải mái, lại không có người chiếu khán, vậy thì phiền toái. Thiên Giang Nguyệt sắm vai Lam Tĩnh cũng biểu đạt cùng một ý tứ. Đội ngũ thứ hai tổng cộng có 7 người, trừ bỏ Bùi Tuấn Lương. Còn lại 6 người bên trong có một nửa người đều thuyết phục Bùi Tuấn Lương lưu lại. Vô luận là dùng Bùi Tuấn Lương tính cách, còn là phía trước biểu hiện, hắn lưu lại đều hợp tình hợp lý. Kiên định rời đi, cũng có thể nói thông được. Hết thảy đều nhìn Tiền Thương Nhất lựa chọn. Tiền Thương Nhất tự nhiên là lựa chọn lưu lại. Trên mặt hắn lộ ra an tâm biểu lộ. Các ngươi đợi chút nữa cũng phải trở về sao? Vậy bọn ta hạ cùng các ngươi cùng một chỗ. Có người bạn dù sao cũng so đi một mình tốt. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, làm trái quy tắc giá trị cũng không có tăng trưởng. Bùi Tuấn Lương, lưu tại đội ngũ bên trong. Tại địa ngục đường về đoàn đội phối hợp xuống. Bùi Tuấn Lương này một tại thứ hai màn liền sẽ tử vong vai phụ. Lần nữa thu hoạch được một chút hy vọng sống. Tiền Thương Nhất phát hiện, tại chính mình quyết định lưu lại về sau. Thứ hai màn kịch bản bên trong liên quan tới Bùi Tuấn Lương chủ động rời đi đội ngũ bộ phận nội. Dung bị từ giữa đó vẽ lên làn ngang. Đã các ngươi đều muốn trở về, vậy chúng ta tăng tốc điểm tốc độ. Cốc Mộc theo Tiền Thương Nhất lời nói tiếp tục nói đi xuống. Mọi người lên tiếng, một nhóm 7 người tiếp tục đi tới. Ước chừng qua 1 phút, Tiền Thương Nhất lấy ra Bùi Tuấn Lương điện thoại. Điện thoại hết thảy bình thường, bao gồm internet tín hiệu cùng đèn pin chờ công cụ. Hắn không có lập tức đưa điện thoại di động thả lại túi, mà là dùng di động tự mang đèn pin chức năng xem lên hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì tạm thời không cần dựa theo kịch bản yêu cầu hành động, hắn mới làm ra quyết định như vậy. Động tác của hắn nhường làm trái quy tắc giá trị hơi có tăng trưởng, bất quá cũng không nhiều. Đèn pin chiếu sáng phía bên phải một mảnh rất lớn phạm vi. Theo lý mà nói, đường thái tự hai bên đều là chờ đợi tu kiến đất trống cùng không bị hoàn toàn thanh trừ cỏ dại. Nhưng là giờ phút này, Tiền Thương Nhất lại nhìn thấy từng cái trụi lủi sườn núi nhỏ. Hắn híp mắt, để cho mình nhìn càng thêm xa. Hắn phát hiện sườn núi nhỏ bên trên có nhiều giản dị mộ bia. Một màn này, bị bên cạnh hắn Ưng Nhãn nhìn ở trong mắt. Đó là cái gì? Ưng Nhãn mở miệng hỏi thăm. Lời nói của hắn đưa tới chú ý của mọi người. Nghe được câu này đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng đưa điện thoại di động hướng về phía trước duỗi ra. Nhường điện thoại phía sau chiếu sáng sáng ngời có thể chiếu lên càng xa rõ ràng hơn. Đây là... chấm ngoặc kép. Cốc Mộc bước chân dần dần chậm lại. Ta vừa rồi tại sao không có phát hiện? Cốc Mộc phi thường nghi hoặc. Cùng hắn đồng dạng, người phía sau cũng dần dần thả chậm cước bộ của mình. Sườn núi bên trên mộ bia hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu từ nơi không xa truyền đến. Nhường không khí càng quỷ dị hơn. Đỉnh đầu ánh trăng dần dần trở thành nhạt, giống như là bị mây đen che lại đồng dạng. Nơi này hẳn là không phải mộ địa đi. Thiên Giang Nguyệt mở miệng hỏi. Không phải. Cốc Mộc kiên định lắc đầu. Mặt trước cái kia là cái gì? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là đường thái tự xung quanh tuyệt đối không có mộ địa. Cho dù có, cũng chỉ có thể là dưới mặt đất mộ thất. Tuyệt đối không thể nào là dạng này. Cốc Mộc trong giọng nói mang theo một chút hoảng hốt. Có phải hay không là ảo giác? Tập thể ảo giác. Ưng Nhãn nuốt ngụm nước bọt. Đừng quản cái gì mộ địa không mộ địa. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Bị ảnh hí hai tay ôm ngực, lùi lại 2 bước. Tiếp theo dùng cao nhưng là hơi có chút không ổn định thanh âm nói. Tại loại này không khí lây nhiễm hạ, mỗi người đều sinh ra nhập phim cảm giác. Bọn họ không cần màn xanh, bởi vì hết thảy đều là thật sự tồn tại, bao gồm tử vong. Đi, Cốc Mộc lần nữa chạy, còn lại 6 người vội vàng đuổi theo. Thấy được mộ địa về sau, mỗi người đều có mình tâm tư. Tiền Thương nhất hiện tại lo lắng chính là, thứ hai, màn kịch bản bên trong cuối cùng giết chết Bùi Tuấn Lương ác quỷ. Đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện? Ác quỷ xuất hiện điều kiện lại là cái gì? Đường, càng ngày càng khó đi. Nguyên bản đường dưới chân đều là đường xi măng. Bây giờ lại biến thành đường đất. Nếu như không phải dưới chân truyền đến xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người thậm chí còn không có phát hiện điểm này. Mọi người nhìn dưới chân. Cốc Mộc kêu một tiếng. Tình huống càng ngày càng không thích hợp. Cái này, địa ngục đường về đoàn đội 4 người đều lòng dạ biết rõ. Bọn họ hiện tại 89/10 không tại đường Thái Tự Thượng. Chỉ ít không phải lúc đầu đường Thái Tự. Vì cái gì còn không có đi ra ngoài. Cốc Mộc dừng bước lại. Dùng bọn họ phía trước tốc độ. Hiện tại cũng đã rời đi đường Thái Tự. Trừ phi bọn họ một mực tại chỗ đảo quanh. Hoặc là, hiện tại bọn hắn chạy con đường này cũng không phải là đường Thái Tự. Nếu không, chúng ta chờ ở chỗ này một chút người phía sau. Người nói chuyện tên là Cung Bình. Cung Bình, nữ, một tên trầm mặc ít nói nữ tử. Dáng người cao gầy, Tiền Thương nhất nhìn xem Cung Bình. Cung Bình chủ ý cũng không có trong tưởng tượng tốt. Bởi vì ai cũng không biết dừng lại sẽ gặp phải sự tình gì. Người phía sau chưa hẳn có thể chạy tới. Duy nhất có thể dự liệu được chỗ tốt chính là có thể tiết kiệm thể lực của mình. Không đến mức bởi vì thất kinh, dẫn đến đang chạy bước thời điểm gia tăng quá nhiều thể lực tiêu hao. Chạy cự ly dài, tiết tấu rất trọng yếu. Đúng vậy a, mặt sau còn có 8 người. Chúng ta chờ bọn họ cùng một chỗ được rồi. Thế nào đều cảm giác xung quanh không thích hợp. Nói, tiếp chính là một tên gọi La Hà tiểu thanh niên. La Hà, học sinh, 19 tuổi, tính cách ngại ngùng, không tốt cùng người câu thông. Cốc Mộc đem ánh mắt nhìn về phía còn lại 4 người. Hắn có ý nghĩ như vậy, nhưng là nếu như mặt khác 4 người ý tưởng cũng giống vậy. Vậy hắn cũng không cần cân nhắc điều hòa sự tình. Tiền Thương nhất nhìn về phía xa xa sườn núi nhỏ. Hắn phát hiện chính mình một nhóm tựa hồ cách sườn núi nhỏ càng ngày càng gần. Vệ tinh hướng dẫn đâu? Tiền Thương nhất bắt đầu thao tác điện thoại. Hắn kinh ngạc phát hiện. Điện thoại giống như hỏng đồng dạng. Hiện tại điện thoại di động tình huống vậy mà cùng thứ hai màn kịch bản mặt sau gặp quỷ tình tiết. Giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là đèn pin vẫn như cũ vẫn sáng. Điện thoại di động ta giống như hỏng. Điện thoại di động của các ngươi có phải là cũng giống vậy? Chúng ta có thể nhìn xem địa đồ. Nói không chừng có thể có ngoài ý muốn phát hiện. Tiền Thương nhất tay phải giơ điện thoại di động của mình. Phía trước, hắn đang kiểm tra thời điểm có xác nhận qua. Đoàn người mình đích xác trên đường Thái Tự. Nghe lời nói của hắn, những người còn lại cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có lấy điện thoại di động ra. Tỷ như Thiên Giang Nguyệt liền không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Lam Tĩnh không có mang. Có điện thoại di động người thử ước chừng nửa phút. Tiếp theo nhao nhao lắc đầu. Điện thoại di động của ta giống như cũng xảy ra vấn đề. Ưng Nhãn lắc đầu. Ta cũng là. Bị ảnh hí nói. Tiếng mèo kêu vang lên lần nữa. Tiền Thương nhất nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chính là kia che kín phần mộ sườn núi nhỏ. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Dựa theo kịch bản phát triển, ác quỷ hẳn là không lâu sau xuất hiện. Vai phải của hắn sẽ đập lên một cái tay. Ở chung quanh nhiều người như vậy dưới tình huống, vẫn như cũ sẽ phát sinh sao? Huống chi, hiện ở phía sau hắn có người. Vậy cũng làm sao bây giờ? Ta nói, chúng ta có phải hay không gặp được quỷ? La Hà thanh âm phi thường sợ hãi. Hắn so trước đó càng thêm bối rối. Đừng dọa chính mình, nào có cái gì quỷ? Nếu quả như thật có quỷ, trên đời thế nào còn có nhiều như vậy người xấu? Cốc Mộc khinh miệt hừ một tiếng. Vậy ngươi nói hiện tại là chuyện gì xảy ra? La Hà lớn tiếng hỏi lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.